Chương 2041, muốn xem ta mạnh cỡ nào? Còn mấy người Lâm Cuồng thấy dáng vẻ của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, khóe miệng co giật liên tục. Mấy người bọn họ là công tử thế hệ mới, lại là giảng viên danh dự của hai trường đại học mạnh nhất liên bang, bản thân đã khá quen thuộc rồi. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa là song kiều của nhân tộc, tất nhiên là vô cùng kiêu ngạo. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ thấy Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa kiêu ngạo nhút nhát như lúc này. Điều này đúng là khiến tam quan của bọn họ đều vỡ vụn rồi. Cùng lúc này, ngoài thành di tích, Mang Côn, Edin và Khâu Lân sau khi truyền âm xong, cũng đều cảm nhận được một khí tức vô cùng mạnh mẽ từ xa bay đến, sắc mặt bọn họ đều thay đổi. Khí tức này không phải của liên minh bốn tộc bọn họ. Mang Côn hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn lưu quang màu tím cấp tốc đến gần, truyền âm, đó là ai? Từ khi nào trong thế hệ mới của Tử Lân tộc đã có cường giả như vậy? Khâu Lân cũng lắc đầu, hơi không dám tin, tu vi là hành tinh cấp 4 đoán, không mạnh hơn chúng ta là bao, nhưng sao khí tức lại mạnh mẽ như vậy? Cơ thể SD căng cứng, sắc mặt nghiêm trọng, chiến lực của tên này chỉ e đã đạt đến hành tinh cấp 9 đoán rồi nhỉ? Không chỉ có ba người Mang Côn, người khác sau khi cảm nhận được khí tức của Hách Vũ Thường sắc mặt cũng khó coi, thiên tài hành tinh cấp 1 đoán thực lực yếu đuối sắc mặt càng trắng bệch, cảm thấy áp lực cực lớn. Lông mày Mang Côn cau chặt. Lục Trạch huynh đệ có thể là đối thủ của hắn không? SD khẽ lắc đầu, không biết, thực lực của Lục Trạch lúc hành tinh cấp 1 đoán đã rất mạnh rồi, bây giờ đến hành tinh cấp 3 đoán, có lẽ cũng có thể đạt tới chiến lực hành tinh cấp 9 đoán, bây giờ chỉ có thể chờ Lục Trạch huynh đệ qua đây xem có thể cản nổi hắn không thôi. Chết tiệt! Từ khi nào Tử Lân tộc có thiên tài như vậy chứ? Trên mặt mọi người toàn là lo âu, thực lực của tên này quá mạnh. Một người đã đủ để tiêu diệt toàn bộ bọn họ rồi. Đúng lúc này, lưu quang màu tím đã dừng ở giữa hai bên trận doanh, con mắt màu vàng tím kia liếc nhìn đám người Mang Côn, lập tức khiến cả người bọn họ đều căng cứng, như gặp kẻ địch lớn. Bây giờ bọn họ thậm chí còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho dù có thể dùng vòng tay không gian, trong thời gian trước khi không gian di chuyển còn một chớp mắt. Đối với cường giả cấp bậc này, thời gian một chớp mắt đó đã có thể làm quá nhiều chuyện rồi. Nếu như làm liều, chỉ sợ sẽ có một lượng lớn người chết ở đây, bây giờ bọn họ chỉ có thể chờ Lục Trạch đến, sau đó xem tình hình thôi. Nghĩ đến đây, Mang Công khẽ cắn răng. Lục Trạch huynh đệ còn chưa tới sao, tiếp tục như vậy, sợ là chưa đợi được Lục Trạch đến, bọn họ có thể đã chết hết rồi. Du Trường Thắng ở phía xa nhếch miệng cười, trong con mắt tràn đầy sát ý, điều hắn muốn không phải giữ lại một phần, hắn muốn tất cả. Đúng lúc này, không gian trong không trung khẽ dao động. Cơ thể của Lục Trạch đã xuất hiện cách Hách Vũ Thượng mấy trăm mét, hắn nhìn Hách Vũ Thượng, nhếch miệng cười. Nghe nói ngươi rất mạnh, ta đến xem rốt cuộc ngươi mạnh cỡ nào. Thấy Lục Trạch đột nhiên xuất hiện, mấy người Mang Côn đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức hiện ra nụ cười kinh ngạc vui mừng. Lục Trạch huynh đệ, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, cũng may đến kịp, nếu không sợ là bọn ta đã tiêu đời hết rồi. Lục Trạch huynh, ngươi này rất mạnh, ngươi phải cẩn thận. Thấy phản ứng của thiên tài liên minh bốn tộc, nghe lời Lục Trạch nói, đám người Du Trường Thắng đều sửng sốt, hơi kỳ quái nhìn Lục Trạch. Không lẽ người này rất mạnh, nếu không người khác sao lại kích động như vậy? Cứ như là thấy chú cứu thế vậy. Trên không, Hách Vũ Thượng nhìn Lục Trạch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, con ngươi màu vàng tím mang theo chút kinh ngạc. Thần thông không gian, không tệ, nhưng sau khi cảm nhận được tu vi của Lục Trạch, hắn không khỏi phì cười. Hành tinh cấp 3 đoán. Ngươi muốn xem ta mạnh cỡ nào ư? Chương 2042, ta chính là hiện thực. Con mắt màu vàng tím của hắn lóe qua tia lạnh băng. Không ai nói với ngươi, ngươi tự tin quá, mạng sẽ khá ngắn sao? Đám người Du Trường Thắng nghe Hách Vũ Thượng nói cũng cười. Một nhân tộc, còn là hành tinh cấp 3 đoán, mà muốn so với Vũ Thượng Đại Ca sao? Đúng đấy, Vũ Thượng Đại Ca là thiên tài tuyệt thế có thể lên bảng thiên kiêu đấy. Trong văn minh hành tinh cấp tuyệt đối là vô định nhỉ. Nhân tộc này huênh hoang tới mức nào chứ, cảm thấy sống vui vẻ quá rồi sao? Người của liên bang Tử Lân tộc cảm thấy bị Lục Trạch làm choáng rồi, còn mấy người Mang Côn nghe liên minh Tử Lân tộc nói Hách Vũ Thượng có thể lên bảng thiên kiêu, cơ thể lập tức chấn động, nụ cười vui mừng ban đầu cũng cứng ở trên mặt, có thể lên bảng thiên kiêu. Vậy khí tức lúc trước hắn thể hiện ra không phải toàn bộ thực lực của hắn sao? Mọi người lập tức tê da đầu. Trong mắt tràn đầy lo âu, bọn họ nhìn Lục Trạch, chỉ có thể cầu nguyện Lục Trạch có thể đỡ được công kích, nếu như Lục Trạch đỡ được công kích, thì ít nhất bọn họ còn có cơ hội bỏ chạy ra ngoài. Lục Trạch nghe Hách Vũ Thượng nói, cũng suy nghĩ chốc lát, sau đó nghiêm trang gật đầu. Ngươi nói đúng. Nói rồi, từng ánh sáng đen bao phủ lên người Lục Trạch, biến thành chiến giáp màu đen. Chính là trang bị võ thần, vì đều chưa gặp được người có thể đánh được, nên Lục Trạch đều chưa dùng gì đến trang bị võ thần, bây giờ khó khăn lắm mới gặp được một đại lão, cuối cùng hắn cũng có thể dùng trang bị võ thần rồi. 50.000 công huân đấy. Qua mấy tháng nữa là hắn đến hàng tinh cấp rồi, mua về không dùng thì cũng lãng phí quá. Cần cù tiết kiệm là truyền thống tốt đẹp, hắn phải làm rạng rỡ truyền thống. Trang bị võ thần đen lấy mặt trên người Lục Trạch lập tức cảm nhận được linh lực của hắn càng trở nên sục sôi hơn, kiểm soát cũng trở nên tỉ mỉ hơn. Sau đó, trên tay hắn lại hiện ra một găng tay màu đen. Đây là mua cùng với nữ tử quỷ, cũng là lần đầu hắn dùng. Hắn vừa nắm bàn tay thích ứng găng tay, vừa nghiêm trang nhìn Hách Vũ Thượng, cười nói, thực lực của ngươi không dưới ta, ta sẽ cố gắng hết sức. Hách Vũ Thượng vốn còn hơi hứng thú nhìn Lục Trạch mặc trang bị, sau khi nghe Lục Trạch nói, con ngươi màu vàng tím kia của hắn lập tức lạnh xuống. Không dưới ngươi sao, ha ha. Xem ra ngươi hoàn toàn chưa nhìn rõ bản thân. Để ta cho ngươi nhận rõ hiện thực, cả người hắn dâng trào linh lực, phù văn màu vàng tím từ từ xuất hiện, trên chiến giáp màu vàng tím cũng có từng chữ khắc lưu chuyển, khí tức vốn mạnh mẽ nháy mắt đã lại tăng mạnh lên. Mãi đến lúc đạt trình độ của hành tinh cấp đỉnh phong mới dừng lại. Con mắt màu vàng tím của hắn nhìn thẳng vào Lục Trạch, trên tay phải xuất hiện một trường thương, linh quang màu vàng tím dâng trào, khí tức cuồng bạo quét ra khắp bốn phương tám hướng. Hắn mỉm cười, ta chính là hiện thực, cảm nhận được uy lực khủng bố này, thiên tài hai trận doanh trên mặt đất đều cảm giác hơi hít thở không thông, tu vi hơi yếu sắc mặt đã trắng bệch, nhóm người mang con hơi hoảng sợ nhìn Hách Vũ Thượng cầm trường thương. Hoàn toàn không ngờ tới hắn lại mạnh như vậy, còn Lục Trạch nhìn cả người Hách Vũ Thượng khí tức dâng trào, trong mắt cũng mang theo vẻ kinh ngạc, quả thật hơi mạnh, mạnh hơn so với Hoàng Kim Quyền Pháp trước khi hắn sử dụng hai loại tặng phúc. Cảm giác quả nhiên không thể xem thường người khác, nhưng mà, kỹ năng làm màu của tên này đầy rồi nhỉ. Vậy mà lại nói hắn chính là hiện thực, khụ, thực ra thời dậy thì, trong 100 câu Lục Trạch muốn nói nhất thì câu này được xếp thứ 29. Kết quả đã bị cướp lời thoại rồi, Lục Trạch bày tỏ không vui lắm. Trong mắt hắn tiếp tục có phù văn ngưng tụ, từng phù văn màu vàng cam và màu đen lưu chuyển trong cơ thể của Lục Trạch, phù văn màu vàng cuốn quanh tay phải của hắn. Khí tức cuồng bạo đã tăng lên một bậc lớn so với ban đầu dưới sự tăng phúc của trang bị võ thần và găng tay. Chương 2043, ta chính là hiện thực, hạ, sức mạnh dao động cuốn qua, nháy mắt đã ép dao động của Hách Vũ Thượng xuống, ngay cả mặt đất cũng hơi rung lên. Lục Trạch nhìn quyền phải của mình, hơi không dám tin. Thì ra ta mạnh như vậy à, hắn cũng không biết thì ra sau khi mặc trang bị võ thần vào, chiến lực của hắn lại đến mức độ như vậy. Thậm chí hắn cũng hơi muốn thử xem có phải hắn có thể đánh được với cường giả hàng tinh cấp rồi không. Sau khi cảm nhận được khí tức cuồng bạo của Lục Trạch, Hách Vũ Thượng vốn đang vô cùng tự tin trợn to mắt, hơi không dám tin. Này không thể nào. Sao có thể mạnh như vậy, không chỉ hắn. Tất cả thiên tài của Liên minh Tử Lân tộc đều sửng sốt. Bọn họ nhìn cả người Lục Trạch lấp lóe phù văn, vẻ mặt mờ mịt, nhân tộc này chẳng qua là hành tinh cấp 3 đoán, sao có thể mạnh như vậy? Thậm chí, ngay cả khí tức của Vũ Thượng Đại Ca cũng bị hắn áp chế rồi. Điều này sao có thể được, còn mấy người mang côn lúc này càng vô cùng hoảng sợ. Sự hiểu biết của bọn họ về Lục Trạch nhiều hơn Liên minh Tử Lân tộc, hai tháng trước hắn mới là hành tinh cấp 1 đoán. Bây giờ đã đạt đến hành tinh cấp 3 đoán rồi, thậm chí chiến lực này, bọn họ đều hơi nghi ngờ có phải tên này có thể chống lại cả hành tinh cấp rồi không. Điều này khiến đầu óc bọn họ đều trống rỗng. Khủng bố như vậy, trên không, Hách Vũ Thượng nhìn Lục Trạch khí tức cuồng bạo, cố nhịn toàn thân run rẩy, con mắt màu vàng tím kia của hắn lóe qua một phù văn phức tạp, gào lớn tiếng đến tăng thêm dũng khí cho bản thân. Tử Hoàng Thương. Trường thương trong tay hắn mang theo ánh thương màu vàng tím, đánh về phía Lục Trạch, chỗ ánh thương đi qua, không khí đều bị đánh bay, không gian vặn vẹo, thậm chí xuất hiện cả từng vết nứt, dường như lúc nào cũng có thể tan vỡ. Lục Trạch cảm nhận được ánh thương sắc bén này, nhếch khóe miệng, dẫm lên trước một bước, vặn hông vung quyền, quyền kình màu vàng cuồng bạo trên quyền phải đánh ra, va chạm với ánh thương màu vàng tím. Quỳnh! Một tiếng nổ vang lên, trời đất phai màu, sóng khí cuồn cuộn. Cường giả trong trận doanh không xa nháy mắt đã bị dư ba đánh bay ra ngoài. Trong va chạm, quyền kình màu vàng đã xé rách ánh thương màu vàng tím gần như trong nháy mắt, sau đó tiếp tục đánh về phía Hách Vũ Thượng trong ánh mắt không dám tin của hắn, cảm nhận được uy lực chết chóc, cả người Hách Vũ Thượng dựng tóc gáy. Trong mắt hắn chợt lóe qua tia huyết quang, trong tay xuất hiện một cái vẫy màu tím, linh lực tràn vào trong cái vẫy, lập tức hiện ra một hộ thuẫn phòng ngự màu tím. Gần như cùng một lúc, quyền kình màu vàng đánh mạnh lên trên thổ thuẫn phòng ngự màu tím. Quỳnh, tiếng nổ vang lên, hộ thuẫn màu tím và Hách Vũ Thượng ở bên trong nháy mắt bị đánh bay ra như quả bóng, đánh thẳng vào trong di tích. Trong quá trình bay, hộ thuẫn màu tím lúc sáng lúc tối, xuất hiện từng vết nứt, gần như lúc nào cũng có thể tan vỡ. Lục Trạch nhìn Hách Vũ Thượng bị đánh bay, mỉm cười, chào hiện thực, tạm biệt hiện thực. Sắc mặt của Hách Vũ Thượng trong hộ thuẫn màu tím tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, đây là hộ thuẫn có thể ngăn chặn công kích của hàng tinh cấp sơ nhập đấy. Suýt chút nữa đã bị một quyền đánh vỡ rồi. Không đúng. Phải ra ngoài, nếu không sẽ chết ở đây. Ngay lúc Hách Vũ Thượng nghĩ như vậy, thì một tiếng thú gầm trầm thấp, bạo ngược đã vang lên. Gào. Trong một kiến trúc khổng lồ ở giữa di tích, một con báo đen khổng lồ cả người tỏa ra sương mù màu đen đã xông về phía hắn, một vuốt đánh thẳng lên hộ thuẫn đã xuất hiện vết nứt, Hách Vũ Thượng. Hắn trợn to mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn hộ thuẫn vỡ nát, móng vuốt khổng lồ kia đánh lên người của hắn, còn chưa kịp phản ứng lại cả người đã bị đánh bay ra ngoài, tan vỡ ngay tại chỗ. Lục Trạch, vãi. Đây là thứ quỷ gì vậy? Hắn hơi mờ mịt nhìn báo đen khổng lồ trôi nổi trên không. Da đầu hơi tê dại. Hắn chưa từng nghe nói trong di tích còn có thứ quỷ như vậy được không? Chương 2044, quá mạnh rồi, cũng may vừa rồi hắn chưa vào, nếu không dưới loại tấn công bất ngờ này, không phải hắn cũng rất nguy hiểm à. Nghĩ đến đây, Lục Trạch thấy hơi may mắn, mặc dù Hách Vũ Thượng đã chết, nhưng hắn cảm thấy nên cảm ơn công lao không vụ lợi của hắn. Trên bầu trời của di tích thành, dư âm của sự bành trướng lần trước của Lục Trạch và Hách Vũ Thượng đã tiêu tán. Hai phe cánh cường giả bị dư âm càn quét khắp nơi, còn có thể tồn tại cũng chỉ có thiên tài hành tinh cấp 4 đoán và một số thiên tài khá cường đại hành tinh cấp 3 đoán. Mọi người ai cũng nghe thấy tiếng gầm thét uy phong, trong lòng tất cả mọi người cùng trở nên căng thẳng. Tiếng gầm thét này bọn họ không thể quen thuộc hơn được nữa. Lúc mới đến, bọn họ không biết, mới vào thành đã gặp phải con hung thú khủng bố này, kết quả vừa đối mặt đã bị giết một đống người. Nếu như không phải vì con hung thú này không rời khỏi phạm vi của di tích thì bọn họ đã đi ra bí cảnh từ lâu rồi. Sở dĩ bọn họ còn chưa ra ngoài là vì nghĩ rằng có thể có biện pháp đi vòng qua con hung thú kia để vào di tích tìm đồ vật có giá trị. Bây giờ nghe được tiếng gầm nhẹ của hung thú thì mọi mới nhớ ra Lục Trạch và Hách Vũ Thượng không biết sự tồn tại của hung thú. Cả hai bên cũng quên không nói. Tất cả mọi người lập tức đồng loạt ngẩng đầu lên. Cùng nhìn về phía bầu trời của di tích thì đúng lúc nhìn thấy hình ảnh một con báo đen to lớn dùng móng vuốt đập nát Hách Vũ Thượng. Trong nháy mắt bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh, đám người Du Trường Thắng đều sững sờ. Bọn họ nhìn một màn sương máu văng trong không trung, đầu óc trở nên trống rỗng, đặc biệt là thiên tài Tử Lân tộc. Hách Vũ Thượng, học sinh thiên tài cường đại nhất trong thế hệ mới của bọn họ, thậm chí còn được coi là niềm hy vọng cuộc khởi của chủng tộc lại chết như vậy sao? Cứ như thế bị một con hung thú dùng móng vuốt đập chết. Bọn họ cũng không dám tin đây là sự thật, đến cả đám người Mang Côn, bọn họ cũng hơi sửng sốt, sau đó vẻ mặt lập tức chuyển sang khiếp sợ. Hách Vũ Thượng chết. Đây chính là thiên tài có thể lên bảng thiên kiêu đấy, thực lực của Lục Trạch mạnh hơn Hách Vũ Thượng nhưng so về tu vi thì Lục Trạch lại thấp hơn Hách Vũ Thượng nên tất nhiên tiềm lực của hắn lớn hơn, vậy chẳng phải hắn mạnh hơn rất nhiều so với Hách Vũ Thượng ở bảng thiên kiêu à? Đám người Mang Côn nhìn Lục Trạch đang đứng trên không trung, ánh mắt vô cùng phức tạp. Quá mạnh mẽ, thực lực của Lục Trạch quá mạnh rồi. Nhưng mà rất nhanh vẻ mặt của bọn họ đã chuyển thành ngạc nhiên mừng rỡ. Hách Vũ Thượng chết, trước tiên không nói đến việc cái chết của hắn đã khiến Tử Lân tộc tổn thất lớn bao nhiêu, cho dù bây giờ, ở trong bí cảnh, Hách Vũ Thượng chết thì bọn họ mới có thể sống sót, ngay cả bọn họ quay đầu nhìn thiên tài của liên minh Tử Lân tộc ở phía đối diện. Thậm chí bọn họ còn có những ý nghĩ khác to gan hơn. Giữ những thiên tài này lại. Ánh mắt Mang Côn, SD và Khâu Lâm chạm nhau, họ đều thấy được suy nghĩ của đối phương. Chém chết thiên tài của chủng tộc đối nghịch chắc chắn là một chuyện vô cùng có lợi cho chủng tộc của bản thân. Sau đó, Mang Côn lập tức truyền âm cho Lục Trạch, người anh em Lục Trạch. Con hung thú kia là thú bảo vệ di tích nên sẽ không ra khỏi phạm vi của di tích thành. Bây giờ chúng ta giữ lại thiên tài của liên minh Tử Lân tộc trước đã được không? Lục Trạch đang cảnh giác nhìn con báo đen to lớn trong màn sương mù dày đặc, thực lực của con báo đen to lớn này quá mạnh, cho dù là hắn thì cũng không dám không cảnh giác. Đúng lúc này, Lục Trạch nghe thấy truyền âm của Mang Côn, không khỏi ngạc nhiên, rồi hắn lại nhìn xuống con báo đen sau khi đập chết Hách Vũ Thường vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, chẳng trách con này không lên đây đánh hắn, thì ra là không đi ra ngoài được à. Lục Trạch nhìn lướt qua thiên tài của Liên Minh Tử Lân tộc vẫn chưa kịp phục hồi lại tinh thần ở dưới mặt đất. Nếu như những người này đều ở đây vậy đương nhiên là phải giữ lại rồi. Không nói cái khác, chắc chắn số lượng tài nguyên mà bọn họ đã lấy được trong bí cảnh không phải là con số nhỏ. Ngay lúc Lục Trạch nhìn lướt qua mặt đất thì đột nhiên con báo đen ở phía xa gầm nhẹ một tiếng, hóa thành lưu quang màu đen nhào về phía Lục Trạch. Lục Trạch, hắn mông lung nhìn con báo đen đang nhào tới. Con hàng này không phải đã nói là không ra được di tích thành à? Tại sao lại nhào lên? Cảm nhận được chấn động vô cùng kinh khủng, hắn không dám khinh thường. Huyết lôi quân quanh cơ thể, phù văn màu vàng chanh và phù văn màu đen lưu chuyển, trong nháy mắt hắn đã dời sang bên hơn 10 thước, tránh thoát được móng vuốt của báo đen. Cùng lúc con báo đen nhào lên thì đám người Mang Côn cũng ngây ngẩn cả người. Con báo đen này bị làm sao vậy? Không phải nói là chỉ ở trong phạm vi của di tích thôi à? Đi ra hết thế này thì còn chơi gì nữa? Vốn là bọn họ còn định giữ lại thiên tài của Liên Minh Tử Lân tộc, bây giờ xem ra chính bọn họ cũng đang gặp nguy hiểm đúng không? Chương 2045, tránh xa một chút, đây là hung thú hàng tinh cấp đấy. Mà trong tiếng gầm thét của báo đen, cuối cùng đám người Du Trường Thắng cũng đã phục hồi lại tinh thần. Trong mắt Du Trường Thắng mang theo phần oán độc, trừng mắt lườm Lục Trạch trên không trung, sau đó truyền âm cho những người khác, cơ hội tốt, chúng ta mau ra ngoài thôi. Nghe thấy truyền âm của Du Trường Thắng, mọi người lập tức vội vội vàng vàng lấy không gian thạch ra. Bọn họ ai cũng sợ hãi. Đùa à, thực lực của Hách Vũ Thượng mạnh như vậy còn không phải đối thủ của người của tộc kia. Nếu như bây giờ bọn họ không nhân cơ hội này chạy đi thì lát nữa có thể sẽ không ra được nữa. Lúc này, đám người Mang Côn đang bị hành động của báo đen làm cho rối loạn, bây giờ mới phản ứng lại. Sắc mặt Mang Côn đại biến, hỏng bét, bọn họ chạy rồi. Vốn dĩ dù không thể giữ lại tất cả mọi người, nhưng bằng với thực lực của bọn họ thì cũng có thể giữ lại đa số cường giả. Kết quả bởi vì con báo đen kia không hành động theo lẽ thường, lại để những người này chạy mất, điều này thực sự quá thua thiệt rồi. Cùng lúc đó, vốn thiên tài của Liên Bang Tử Lân tộc đang lấy không gian thạch để chạy trốn thì động tác hơi chậm lại, sau đó hai đạo quyền kính màu vàng từ đằng xa đánh tới. Vào lúc quyền kính màu vàng đến gần Du Trường Thắng và Hán Tư thì hai người bọn họ khôi phục lại. Nhìn quyền kính khủng bố màu vàng, toàn thân hai người cứng đờ. Thậm chí còn chưa kịp chống cự thì cơ thể đã bị đánh trúng, cướp đi sự sống của họ. Sau đó, linh lực của gần 200 thiên tài còn lại đều dũng động, sự sống tự tiêu tán. Thiên tài của ba tộc, cảnh tượng này đến quá bất ngờ, vẻ mặt của thiên tài của ba tộc cũng đầy mông lung. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng những người này trốn thoát rồi, không ngờ tới bọn họ lại chết như vậy. Đúng lúc này, mấy đạo lưu quang cách đó không xa bay đến. Đó là những thiên tài khác của nhân tộc. Thấy cảnh này, thiên tài của ba tộc mới nhớ, vừa nãy là chiêu thức của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa sao? Hai người này cũng mạnh như thế à? Mọi người trố mắt nhìn nhau, vào giờ khắc này, trong không trung lại lần nữa truyền đến tiếng gầm gừ uy phong. Tiếng gầm gừ đã cắt đứt suy nghĩ của mọi người, tất cả mọi người ai cũng căng thẳng quay đầu nhìn lên không trung. Trên không trung, Lục Trạch lại một lần nữa miễn cưỡng tránh thoát được công kích của báo đen, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, hắn đang chịu áp lực rất lớn khi đối mặt với con báo đen này. Nếu như lúc trước thiên tài của Liên Minh Tử Lân tộc thực sự sử dụng không gian thạch thì hắn cũng không có thừa tinh lực để giữ bọn họ lại. Cũng may có nữ tử quỷ và hồ ly tinh trợ lực cho hắn. Không còn cố kỵ, Lục Trạch lập tức nhìn con báo đen to lớn, trong mắt bừng lên chiến ý mãnh liệt. Hiện tại trạng thái của hắn xem như là đầy đủ lực lượng, con báo đen này cũng vừa mới vào trình độ hàng tinh cấp. Vậy thì để hắn xem hiện giờ chiến lực của hắn rốt cuộc mạnh như thế nào rồi. Huyết lôi lóe lên, trong chớp mắt Lục Trạch đã lui về sau mấy cây số. Phù, nhìn con báo đen đang gào thét nhào tới, Lục Trạch khẽ thở ra, lưu quang toàn thân lóe lên, hắc ám tăng phúc. Hỏa diễm tăng phúc. Thần thông nhục thân. Lôi hành, các loại thần thông và thần thuật được Lục Trạch vận chuyển, khí tức của Lục Trạch không ngừng lên cao. Lực lượng quá cường đại làm chấn động xung quanh khiến thiên địa run sợ. Ở cách đó không xa, mọi người nhìn thấy cảnh này thì trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ hoàn toàn không ngờ được thực lực của Lục Trạch đã lên đến trình độ này. Lúc này, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa sai nhìn nhau, Nam Cung Tĩnh mở miệng nói, tất cả mọi người tránh ra xa một chút, chiến đấu ở loại trình độ này quá mức nguy hiểm, nếu vẫn đứng ở đây, mấy người các nàng thì không bị làm sao nhưng đoán chừng thiên tài của hành tinh cấp một đoán sẽ gặp nguy hiểm. Nghe thấy lời nói của Nam Cung Tĩnh, Mang Côn, SD và Khâu Lâm mới lấy lại tinh thần. Mỗi người bọn họ đều kêu gọi thiên tài của chủng tộc mình rút lui, ra đến phạm vi an toàn. Chương 2046, thật nhiều bảo bối còn Nam Cung Tĩnh thì nhặt không gian giới chỉ của thiên tài của Liên minh Tử Lân tộc đã chết lên rồi mở ra. Bên trong thực sự có rất nhiều bảo bối. Trên không trung, Lục Trạch bộc phát toàn lực, lực lượng dũng động, sắc mặt lạnh như băng, một lần nữa hóa thành thợ săn lãnh khốc vô tình. Báo đen cảm nhận được khí tức của Lục Trạch đã bùng nổ hoàn toàn, lập tức gầm nhẹ một tiếng, hắc vụ cuốn quanh cơ thể, khí tức dũng động, vừa mở miệng đã phun ra một quả cầu năng lượng màu đen to lớn. Từng nơi mà quả cầu năng lượng màu đen đi qua, không gian đều vỡ vụn, lực lượng khủng bố làm chấn động khắp bí cảnh. Lục Trạch nhìn quả cầu năng lượng màu đen, sắc mặt không hề thay đổi, lôi đình màu máu cuốn quanh cơ thể hắn, trong chớp mắt hắn biến mất tại chỗ. Quả cầu năng lượng màu đen bắn qua tàn ảnh của hắn, bắn đến nơi không biết cách xa bao nhiêu. Mà lúc này, Lục Trạch đã xuất hiện ở sau lưng báo đen, phù văn màu vàng dần ngưng tụ trên nắm đấm phải của hắn, trùng trùng điệp điệp đấm xuống phần lưng của báo đen. Đúng lúc này, hắc vụ quanh thân báo đen dũng động, tốc độ lập tức bùng nổ, biến mất tại chỗ, quyền kính của Lục Trạch đập xuống mặt đất. Oanh, ánh sáng màu vàng như mặt trời nổ tung chói mắt, dư âm cuốn qua, đất đai trong chu vi hơn 100.000 cây số hoàn toàn nứt gãy, dãy núi bị san bằng, sông ngòi bị bốc hơi khô khốc, rừng rậm biến thành tro tàn, thiên địa đều run sợ. Ánh sáng tiêu tán, để lại trên mặt đất một cái hố to sâu không thấy đáy có chu vi hơn 1.000 cây số. Võng nhiều bảo bối còn Nam Cung Tĩnh thì nhặt không gian giới chỉ của thiên tài của Liên minh Tử Lân tộc đã chết lên rồi mở ra. Bên trong thực sự có rất nhiều bảo bối. Trên không trung, Lục Trạch bộc phát toàn lực, lực lượng dũng động, sắc mặt lạnh như băng, một lần nữa hóa thành thợ săn lãnh khốc vô tình. Báo đen cảm nhận được khí tức của Lục Trạch đã bùng nổ hoàn toàn, lập tức gầm nhẹ một tiếng, hắc vụ cuốn quanh cơ thể, khí tức dũng động, vừa mở miệng đã phun ra một quả cầu năng lượng màu đen to lớn. Từng nơi mà quả cầu năng lượng màu đen đi qua, không gian đều vỡ vụn, lực lượng khủng bố làm chấn động khắp bí cảnh. Lục Trạch nhìn quả cầu năng lượng màu đen, sắc mặt không hề thay đổi, lôi đình màu máu cuốn quanh cơ thể hắn, trong chớp mắt hắn biến mất tại chỗ. Quả cầu năng lượng màu đen bắn qua tàn ảnh của hắn, bắn đến nơi không biết cách xa bao nhiêu. Mà lúc này, Lục Trạch đã xuất hiện ở sau lưng báo đen, phù văn màu vàng dần ngưng tụ trên nắm đấm phải của hắn, trùng trùng điệp điệp đấm xuống phần lưng của báo đen. Đúng lúc này, hắc vụ quanh thân báo đen dũng động, tốc độ lập tức bùng nổ, biến mất tại chỗ, quyền kính của Lục Trạch đập xuống mặt đất. Oanh, ánh sáng màu vàng như mặt trời nổ tung chói mắt, dư âm cuốn qua, đất đai trong chu vi hơn 100.000 cây số hoàn toàn nứt gãy, dãy núi bị san bằng, sông ngòi bị bốc hơi khô khốc, rừng rậm biến thành tro tàn, thiên địa đều run sợ. Ánh sáng tiêu tán, để lại trên mặt đất một cái hố to sâu không thấy đáy có chu vi hơn 1.000 cây số. Vỏn vẹn chỉ một kích, Lục Trạch đã tiêu hao 1/8 lực lượng của mình. Đây còn là vì gần đây thực lực của Lục Trạch lại tăng lên, hơn nữa còn có trang bị võ thần chống đỡ thêm, nếu không thì tiêu hao còn lớn hơn. Lục Trạch không do dự, trực tiếp sử dụng chùm sáng màu đỏ trong không gian trong đầu, chùm sáng màu đỏ hóa thành năng lượng, điều này khiến cho tốc độ hồi phục của Lục Trạch vốn đã cực nhanh rồi giờ còn tăng lên gấp mấy lần. Hắn đã làm xong công tác chuẩn bị đánh lâu dài rồi. Cũng may hiện tại không phải là không gian săn thú, hắn có một đống các loại chùm sáng dùng để khôi phục. Mà lúc này, báo đen đã xuất hiện ở sau lưng Lục Trạch, móng của nó lóe lên hắc quang sâu thẳm, lặng yên không tiếng động rạch qua không gian, quét nhanh về phái Lục Trạch. Thân thể Lục Trạch biến mất tại chỗ, tránh thoát được vuốt nhọn của báo đen, linh lực trên móng vuốt phóng ra, bắn về mặt đất phía xa, những chỗ đi qua, tất cả đều bị cắt gãy, gần như cùng một lúc. Thân thể của Lục Trạch xuất hiện ở bên bụng trái của báo đen, hắn khẽ hét một tiếng, lực lượng tiêu hao điên cuồng, phù văn màu vàng bên tay phải lóe lên, hoàng kim quyền pháp dũng động, tầng tầng lớp lớp đánh vào bụng trái của báo đen. Đúng lúc này, thân thể báo đen biến mất tại chỗ, ánh mắt Lục Trạch lướt qua, quả cầu năng lượng hắc bạch to bằng đầu người ngưng tụ trên tay trái cũng biến mất, bắn về phía bóng đen to lớn xuất hiện bên trái hắn. Tất nhiên báo đen không nghĩ tới Lục Trạch lại còn có chiêu này, cảm nhận được uy hiếp. Nó lập tức gầm khẽ một tiếng, hắc quang bên vuốt phải lóe lên, đánh về phía tia quang ám kia. Oanh, tiếng nổ vang lên, Báo đen gầm thét, thân thể bị đánh bay ra ngoài, máu tươi trên vuốt phải phun ra. Ngay lúc này, Lục Trạch biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên trái báo đen đang bị đánh bay ra ngoài, ngay khi Lục Trạch định công kích thì một đạo hắc ảnh quét qua, Lục Trạch cảm giác da đầu tê dại, trong mắt hắn lóe lên một đạo phù văn màu vàng đất, thổ thuẫn chắn trước bóng đen. Oanh, tiếng nổ vang lên, cái đuôi cường tráng của báo đen liên tục đánh vào thổ thuẫn của Lục Trạch, thổ thuẫn lập tức nứt toát. Lục Trạch mượn khoảnh khắc chớp nhoáng này mà miễn cưỡng nghiêng người né tránh, cái đuôi cường tráng tiếp tục liên tục đánh lên tay trái Lục Trạch, một loạt tiếng xương gãy chằng chịt vang lên, Lục Trạch cảm thấy tay trái đau nhói, cơ thể bị đánh bay ra ngoài, hắn cắn răng, cưỡng ép ngưng tụ lực lượng để ngăn lại cơ thể đang bay ngược ra ngoài, hắn nhìn con báo đen cũng vừa dừng lại ở phía xa, vẹn chỉ một kích, Lục Trạch đã tiêu hao 1/8 lực lượng của mình. Đây còn là vì gần đây thực lực của Lục Trạch lại tăng lên. Hơn nữa còn có trang bị võ thần chống đỡ thêm, nếu không thì tiêu hao còn lớn hơn. Lục Trạch không do dự, trực tiếp sử dụng chùm sáng màu đỏ trong không gian trong đầu, chùm sáng màu đỏ hóa thành năng lượng. Điều này khiến cho tốc độ hồi phục của Lục Trạch vốn đã cực nhanh rồi giờ còn tăng lên gấp mấy lần. Hắn đã làm xong công tác chuẩn bị đánh lâu dài rồi, cũng may hiện tại không phải là không gian săn thú, hắn có một đống các loại chùm sáng dùng để khôi phục. Mà lúc này, báo đen đã xuất hiện ở sau lưng Lục Trạch. Móng của nó lóe lên hắc quang sâu thẳm, lặng yên không tiếng động rạch qua không gian, quét nhanh về phái Lục Trạch, thân thể Lục Trạch biến mất tại chỗ, tránh thoát được vuốt nhọn của báo đen, linh lực trên móng vuốt phóng ra, bắn về mặt đất phía xa, những chỗ đi qua, tất cả đều bị cắt gãy. Gần như cùng một lúc, thân thể của Lục Trạch xuất hiện ở bên bụng trái của báo đen, hắn khẽ hét một tiếng, lực lượng tiêu hao điên cuồng, phù văn màu vàng bên tay phải lóe lên, hoàng kim quyền pháp dũng động. Tầng tầng lớp lớp đánh vào bụng trái của báo đen. Đúng lúc này, thân thể báo đen biến mất tại chỗ, ánh mắt Lục Trạch lướt qua, quả cầu năng lượng hắc bạch to bằng đầu người ngưng tụ trên tay trái cũng biến mất, bắn về phía bóng đen to lớn xuất hiện bên trái hắn. Tất nhiên báo đen không nghĩ tới Lục Trạch lại còn có chiêu này, cảm nhận được uy hiếp, nó lập tức gầm khẽ một tiếng, hắc quang bên vuốt phải lóe lên, đánh về phía tia quang ám kia. Oanh, tiếng nổ vang lên, báo đen gầm thét. Thân thể bị đánh bay ra ngoài, máu tươi trên vuốt phải phun ra. Ngay lúc này, Lục Trạch biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên trái báo đen đang bị đánh bay ra ngoài, ngay khi Lục Trạch định công kích thì một đạo hắc ảnh quét qua, Lục Trạch cảm giác da đầu tê dại, trong mắt hắn lóe lên một đạo phù văn màu vàng đất, thổ thuẫn chắn trước bóng đen. Oanh, tiếng nổ vang lên, cái đuôi cường tráng của báo đen liên tục đánh vào thổ thuẫn của Lục Trạch, thổ thuẫn lập tức nứt toát. Lục Trạch mượn khoảnh khắc chớp nhoáng này mà miễn cưỡng nghiêng người né tránh, cái đuôi cường tráng tiếp tục liên tục đánh lên tay trái Lục Trạch, một loạt tiếng xương gãy chằng chịt vang lên, Lục Trạch cảm thấy tay trái đau nhói, cơ thể bị đánh bay ra ngoài, hắn cắn răng, cưỡng ép ngưng tụ lực lượng để ngăn lại cơ thể đang bay ngược ra ngoài, hắn nhìn con báo đen cũng vừa dừng lại ở phía xa. Chương 2047, sẽ không phá nát bí cảnh đấy chứ? Hắn liếc nhìn cánh tay trái bị gãy lìa của mình. Khóe miệng không nhìn được mà khẽ nhếch lên. Con này hư thật, dám dụ hắn mắc bẫy. Đáng tiếc là thần thông thổ thuẫn không có biện pháp gia tăng thần thuật, phòng ngự quá kém. Tia sáng trong mắt hắn xoay chuyển, ánh sáng màu xanh lá cây, màu trắng và màu xám tro trên tay phải dũng động, cánh tay vốn gãy lì giờ bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Mà hắc quang của con báo đen đằng xa cũng dũng động, vuốt phải đang phun máu tươi bắt đầu dừng lại, rồi hồi phục, mặc dù tốc độ không bằng Lục Trạch nhưng cũng khá nhanh. Phía xa, đám người mang côn trận to hai mắt, nhìn đất đai bị phá hủy không nhìn ra hình dạng, còn có vết rách không gian trên bầu trời, há hốc miệng, cầm nín thật lâu không nói nên lời. Một lát sau, mang côn mới kêu lên, con mẹ nó. Người anh em Lục Trạch này sao lại lợi hại như vậy chứ? Đối thủ là hung thú hằng tinh cấp đấy, thế này mà vẫn có thể đánh ngang tay với nhau được à? Hắn còn là người không vậy? Những người khác cũng chung ý kiến gật đầu. Màn cồn đã nói ra tiếng lòng của bọn họ, ngay cả khóe miệng mấy người Lạc Băng Tịnh cũng co giật, bọn họ đã biết Lục Trạch rất mạnh, nhưng không ngờ là mạnh đến loại trình độ này. Đúng lúc này, Lâm Linh nhìn vết nứt không gian bị kéo ra, hơi nhíu mày, vết rách không gian không khôi phục lại thì phải. Nghe thấy câu nói Lâm Linh, trong lòng mọi người hoảng sợ. Sau đó, Khâu Lâm mở to hai mắt, nói, nghe trưởng lão nói bí cảnh rất yếu ớt, không thể chịu được trận chiến quá mạnh. Lời nói của Khâu Lâm khiến mọi người phải ngơ ngác nhìn nhau. Trận chiến của Lục Trạch và con thú bảo vệ này đã lên đến hằng tinh cấp rồi, nhìn cảnh tượng long trời lở đất này cũng có thể thấy được oanh liệt biết bao nhiêu, chiến đấu như vậy, bí cảnh chịu nổi không? Bầu không khí trở nên trầm mặc, Eddie mở to hai mắt, nghẹn ngào nói, cái tên Lục Trạch này sẽ không phá nát bí cảnh đấy chứ. Trên bầu trời đằng xa, Lục Trạch và Báo Đen đứng đối diện nhau. Sau vài nhịp thở, gần như là đồng thời, hai bên lại lần nữa lao vào đối phương. Móng vuốt của con báo đen to lớn lóe lên hắc quang, đánh về phía Lục Trạch. Phù văn màu vàng trên tay phải Lục Trạch dũng động, khóe miệng khẽ nhếch, một quyền nghênh đón móng vuốt to lớn, oanh. Quyền trảo va chạm, dư âm của linh lực màu đen và màu vàng cuốn sạch tất cả trong chu vi hơn 100.000 cây số. Dưới sự tác động của dư âm, mặt đất nứt nẻ, trên bầu trời, từng đạo vết rách không gian xuất hiện, ngày càng mở rộng. Rắc rắc rắc, trên tay phải của Lục Trạch truyền đến cơn đau nhói. Lục Trạch khẽ nhíu mày, tái tạo siêu tốc, thần thông hệ mộc và thần thông hệ quang dũng động, không ngừng khôi phục vết thương bên tay phải. Đồng thời, huyết lôi cuốn quanh toàn thân hắn, hắn biến mất tại chỗ rồi lại xuất hiện bên cạnh báo đen. Quả cầu năng lượng quang ám dần hiện lên trên cánh tay trái đã khôi phục, không chần chừ, hắn trực tiếp đánh lên người báo đen. Cơ thể báo đen né sang mấy mét, tránh thoát được tia quang ám, cùng lúc đó cái đuôi cường tráng kia lần nữa đập về phía Lục Trạch. Lục Trạch thấy vậy, trong mắt lóe lên tia hung ác, hai tay đưa ra chọc lấy cái đuôi lớn dài mấy chục centimet kia. Ầm, cái đuôi cường tráng của báo đen tiếp xúc với tay của Lục Trạch phát ra tiếng vang nặng nề. Lục Trạch cảm nhận cơn đau đớn từ hai tay, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo, hắn một bên khôi phục vết phương, một bên dùng sức ở hai tay. Cơ thể được hai loại thần thuật tăng phúc hỗ trợ càng mạnh hơn, hắn ung dung kéo bay thân hình khổng lồ của báo đen, sau đó Lục Trạch quăng nó xuống mặt đất. Thân hình khổng lồ của báo đen ngay lập tức biến thành lưu quang màu đen bắn xuống mặt đất. Oanh! Mặt đất chấn động, một cái hố sâu hun hút hiện lên. Lục Trạch nhìn hố sâu, phù văn hắc bạch thoáng qua đáy mắt, hai tay giơ lên, hai quả cầu năng lượng quang ám to bằng đầu người dần ngưng tụ, cùng lúc bắn vào trong hố sâu. Chương 2048, ta tới oanh oanh. Cùng với tia quang ám bùng nổ trong hố sâu, hai tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên. Trong nháy mắt mặt đất bị xé toạc, vết rách to lớn đã lan đến tận chân trời, linh lực hắc bạch nối nhau từ trong vết rách bắn ra tán loạn khắp nơi. Đúng lúc này, một tiếng gào thét hung ác truyền ra từ lòng đất, một đạo hắc ảnh nhắm vào linh quang hắc bạch vọt ra. Đó chính là con báo đen to lớn kia, bị hai tia quang ám mà Lục Trạch dốc toàn lực đánh trúng, giờ phút này trên người nó xuất hiện từng đường vết thương, vốn là một bộ lông màu đen mềm mại hiện tại đã bị máu tươi nhuộm đỏ, tuy nhiên vết thương nhìn rất nông. Bây giờ đã ngừng chảy máu. Không khó để nhìn ra lực phòng ngự của nó cực kỳ mạnh, vết thương trên toàn thân càng làm cho khí tức của con báo đen trở nên tàn bạo hơn, rõ ràng đã bị Lục Trạch chọc điên. Nhìn cơ thể báo đen được hắc vụ xoay quanh đang nhào về phía hắn, Lục Trạch khẽ liếm môi, lực lượng lần nữa rung động, lập tức trực tiếp tiến lên đón đánh, sinh tử nhạt nhẽo, không phục thì cứ làm đi. Oanh! Oanh! Oanh oanh! Bóng dáng Lục Trạch và báo đen không ngừng lóe lên trên không trung, khi thì biến mất, lúc thì xuất hiện, khi thì Lục Trạch bị đánh bay, lúc thì báo đen bị đánh bay. Một người một báo chiến đấu với nhau vô cùng căng thẳng. Tiếng va chạm khủng khiếp liên tục vang khắp đất trời, dư âm đi cùng với linh quang chói mắt bị cuốn đến nơi rất xa. Mặt đất với chu vi hơn 100.000 cây số được bao phủ bởi những hố sâu to lớn, vết rách không gian trên bầu trời xuất hiện càng nhiều, thậm chí so với lúc đầu còn lớn hơn rất nhiều. Nam Cung Tĩnh không chịu nổi dư âm nên đã lùi đến vị trí xa hơn, lúc này đang căng thẳng nhìn tình hình chiến đấu. Sau chục phút, trên trán Lục Trạch chảy đầy mồ hôi, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, trang bị võ thần cũng đã xuất hiện rất nhiều vết rách, trên cơ thể hắn chi chít vết thương, máu tươi từ vết thương phun ra ngoài. Hiện tại lực lượng trong cơ thể hắn không còn nhiều, các tế bào toàn thân đang kêu gào rên rỉ, mỗi một tấc trên cơ thể đều đau nhức vô cùng. Cho dù năng lực hồi phục của hắn có mạnh hơn nữa thì cũng phải có giới hạn của nó, liên tục sử dụng chùm sáng màu đỏ quá nhiều, cơ thể hắn có mạnh đến đâu thì cũng không thể chịu nổi bị năng lượng thanh tẩy liên tục. Trong khi đó, mặc dù khí tức của báo đen yếu đi không ít nhưng so với Lục Trạch thì vẫn mạnh hơn. Ở phía xa, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ lo lắng, đặc biệt là mấy người Nam Cung Tĩnh. Bầu không khí trầm lắng một lúc, hắc quang trên cơ thể Nam Cung Tĩnh lóe lên, trang bị võ thần che phủ toàn thân. Nói, ta sẽ đi trợ giúp, Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh cũng đã mặc trang bị võ thần, đôi mày thanh tú hơi nhíu, nghiêm túc nói, ta cũng đi. Ba người Lâm Linh, Lục Ly và Alice cũng mặc trang bị võ thần, ba người đồng thanh nói, chúng ta cũng phải đi. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ nhíu mày, Nam Cung Tĩnh nói, không được, thực lực của các ngươi quá yếu nên ở lại đây thì tốt hơn. Nếu thực sự đánh không lại thì chúng ta sẽ chạy ra bí cảnh. Nghe Nam Cung Tĩnh nói, vẻ mặt ba người Lâm Linh không cam lòng, mà ở bên kia đám người Mang Côn cũng đang đưa mắt nhìn nhau. Bây giờ nhìn tình hình của Lục Trạch thì rõ ràng không phải là đối thủ của con báo đen, như thế thì bọn họ có nên lên trợ giúp không? Sẽ không bị con báo đen kia đập chết hết chứ hả? Ngay lúc này, ở đằng xa lại truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, vẻ mặt mọi người lập tức biến đổi, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía xảy ra va chạm. Oanh! Sau khi tia quang ám của Lục Trạch lại va chạm với ba hoa của báo đen, dưới tác động của dư âm, Lục Trạch và báo đen cùng bị bắn ngược ra sau mấy cây số. Phù, phù, Lục Trạch trôi lơ lửng trên không trung, thở hổn hển không ngừng. Lúc này, con báo đen vừa bị đánh bay lại tiếp tục gầm thét vọt tới. Bóng đen to lớn xuất hiện trước mặt Lục Trạch, móng vuốt sắc bén mang theo linh quang màu đen cuồng bạo, tát về phía Lục Trạch. Chương 2049, không cứu được thì chạy. Lục Trạch bị uy áp ép tới mức hơi thở hơi ngưng trệ, sắc mặt biến đổi. Con mẹ nó, con này mạnh như vậy à, có nên nói không hổ là đại lão của hàng tinh cấp không nhỉ? Duy trì lâu hơn hắn quá nhiều rồi, dưới sự uy áp, thậm chí ngay cả cơ hội né tránh Lục Trạch cũng không có. Một đạo phù văn màu vàng đất thoáng quá đáy mắt hắn, hắn dùng số lực lượng ít ỏi còn dư lại để ngưng tụ một thổ thuẫn trắng trước người. Oanh, vuốt nhọn màu đen đập lên thổ thuẫn, ước chừng chỉ trong nháy mắt, thổ thuẫn vỡ vụn, vuốt nhọn vẫn tiếp tục đập về phía Lục Trạch. Cảm nhận được lực lượng khủng bố kia, Lục Trạch cắn chặt răng, hai tay chắp lại đặt trước người, liên tục sử dụng hai đạo thần thuật tăng phúc, tăng cường phòng ngự, đồng thời, hắn chạm vào năng lượng màu xanh lá cây trên trái tim mình. Đây là thủy tinh màu xanh lá cây hắn lấy được ở bản đồ thứ ba, có thể nhanh chóng hồi phục thương thế và lực lượng, tương đương với việc có thêm một mạng. Oanh! Rắc rắc rắc, tiếng xương cốt vỡ vụn liên tục vang lên, cơ thể của Lục Trạch lập tức bị đánh bay ra ngoài, hắn mở miệng phun ra một búng máu tươi, nhiễm đỏ bầu trời, cơ thể hắn bị bắn xuống mặt đất, đập thành một hố sâu to lớn. Con báo đen đứng trên không trung nhìn xuống hố sâu trên mặt đất, ngửa đầu gầm lên oai phong. Đệt mẹ nó! Con thú hai chân này thật thâm sâu, nhưng mà nó vẫn khá mạnh đấy. Đằng xa, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, Lục Ly và Alice cảm nhận được khí tức vô cùng yếu ớt bên trong hố sâu, sắc mặt ai cũng tái nhợt, hốc mắt đỏ bừng, đầu óc các nàng trở nên trống rỗng, không hề nghĩ ngợi bay thẳng tới chiến trường của báo đen. Sắc mặt mấy người Lạc Băng Tịnh cũng rất khó coi, mấy người đưa mắt nhìn nhau, Lạc Băng Tịnh lạnh nhạt nói, chắc chắn sẽ cứu được A Trạch, khóe miệng Lâm Cuồng khẽ nhếch. Huyết quang trong mắt lóe lên, chúng ta có thể chết, nhưng hắn không thể chết được, rồi nở nụ cười xấu xa, lấy cái mạng này đi liều mạng đi, chúng ta sẽ dụ con súc sinh kia ra để Nam Cung các nàng đi cứu người. Mấy người gật đầu một cái, trong mắt mang theo ý chí quyết đoán, Lục Trạch quá quan trọng đối với nhân tộc, không thể chết ở đây như vậy được, thậm chí ngay cả mấy người Nam Cung Tĩnh cũng không thể chết ở đây. Đúng lúc này, Mang Côn nói, để ta đi. Thực lực của các ngươi quá yếu. Nếu ta đi thì có thể sẽ giúp được. Eddie gật đầu, ta cũng đi. Ta nói trước, nếu không cứu được ra thì ta sẽ chạy trốn. Bọn họ đã thấy được thực lực của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, bây giờ trạng thái của con báo đen không còn được như ban đầu nữa. Bọn họ cảm thấy nếu mình lên, cộng thêm lá bài tẩy của họ nữa thì chắc hẳn có thể sẽ giúp được. Nhưng mà nếu như không cứu được, muốn bọn họ chết chung với Lục Trạch thì tất nhiên điều đó là không thể nào, bọn họ còn phải phụ trách chủng tộc của mình nữa. Khâu Lâm thấy Mang Côn và Eddie đều nói sẽ đi giúp, trên mặt thoáng qua vẻ do dự, ngay cả hội giao lưu giữa bốn tộc hắn còn không đi, hắn với Lục Trạch cũng không thân quen, hắn không hề muốn dấn thân vào cái loại chuyện nguy hiểm này một chút nào. Lúc này, Khâu An ở bên cạnh nhìn Khâu Lâm, nói, ta đi nhé. Nghe thấy lời nói của Khâu An, khuôn mặt tròn vo của Khâu Lâm rung lên, vẻ mặt đoán sắc không thành thép, nói, cái đám người điên khùng này. Sau đó hắn nhìn Khâu An, ta đi là được rồi. Thực lực của ta mạnh hơn ngươi, phương pháp bảo vệ tính mạng cũng nhiều hơn nên ta đi sẽ an toàn hơn. Đúng lúc này, khí tức trong hố sâu vốn đang vô cùng yếu ớt bỗng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, từng đạo lưu quang ở trong hố sâu lóe lên. Mặt đất ở nơi này không ngừng rung chuyển dưới tác động của lực lượng đang không ngừng tăng lên. Con báo đen đang gầm thét trong vui sướng bỗng cơ thể cứng đờ, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hố sâu, phát ra tiếng gầm nhỏ. Cái con thú hai chân kia sao vẫn chưa chết? Lúc này Lục Trạch bay lên từ hố sâu, lôi quang màu máu cuốn quanh thân, vết thương trên người biến mất không dấu vết, khí tức cũng đã khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Chương 2050, tên này bật hát sao? Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nhìn khí tức của con báo đen đã yếu đi không ít, đến đây, bây giờ cùng bắt đầu hiệp hai nào. Mấy người Nam Cung Tĩnh vừa mới bay ra thấy vậy thì lập tức ngây ngốc. Nam Cung Tĩnh nở nụ cười vui mừng, tên khốn kia không sao đúng không? Tinh thần của Thu Nguyệt Hòa Sa cũng rất mệt mỏi, vừa rồi nàng không có nghĩ được cái gì hết, chỉ muốn giết chết con báo đen kia. Lâm Linh ở phía trước cũng thở phảo nhẹ nhõm, thật tốt, hắn không làm sao hết, tốt quá rồi. Lục Ly lau hốc mắt đỏ bừng, khẽ cắn môi dưới, cắn răng nghiến lợi nói, sau khi trở về phải thu thập tên khốn kia thật tốt mới được. Alice hiếm khi đồng tình với câu nói của Lục Ly, nói, ta nhớ ra rồi. Chẳng phải học trưởng đã cho chúng ta thủy tinh màu xanh lá cây sao? Cái đó có thể khôi phục lực lượng và vết thương đấy, thế mà học trưởng không dùng nó sớm một chút, hù chết ta rồi. Không thể để yên như vậy được, ba người Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh cùng gật đầu, ánh mắt tức giận, tính toán trở về sẽ cho hắn biết tay. Trong khi đó, mấy người Lạc Băng Tình và Thiên Tài của ba tộc cũng trợn to hai mắt, vẻ mặt đầy hoang mang, con bà nó. Tên này hắc à, rõ ràng vừa nãy tên sắp lạnh toát đến nơi rồi. Kết quả nháy mắt đã khôi phục về thời kỳ đỉnh cao rồi. Thế thì ai chịu cho nổi? Mọi người trố mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên trầm mặc, khóe miệng Mang Côn giật giật, nói, dường như người anh em Lục Trạch không cần giúp đỡ đâu. Trong mắt SD tràn đầy khiếp sợ, nếu con báo đen đó không có lá bài tẩy thì chỉ sợ không phải là đối thủ của Lục Trạch. Trong mắt Khâu Lâm lóe lên tia phức tạp, thế mà hắn lại có thể chém chết hung thú hàng tinh cấp. Thực lực bực này, mọi người bắt đầu trầm mặc. Nếu như Lục Trạch thực sự chém chết hung thú hàng tinh cấp, vậy thì đây là loại đẳng cấp thiên tài gì vậy? Mang Tú tùy ý cười một tiếng, cuộc chiến thiên kiêu sắp đến rồi, ta muốn xem màn biểu hiện của người anh em Lục Trạch lúc đó quá. Thấy Lục Trạch không sao, mấy người Nam Cung Tĩnh không còn tới gần. Dù sao thực lực của bọn họ đối mặt với cường giả hàng tinh cấp vẫn là hơi không đủ, nếu không phải vừa rồi là ngoài ý muốn, bọn họ cũng sẽ không ấm đầu xông lên. Mà trên không phía xa, sau khi Lục Trạch sử dụng năng lượng của thanh sắc quan cầu lá để khôi phục trạng thái, đã lập tức cảm thấy bản thân vô địch. Năng lượng cả người hắn dâng trào, huyết sắc lôi đình cuồng bạo cuốn quanh cơ thể, phù văn màu đỏ cam và màu đen lại lưu chuyển, xác thịt vốn sắp sụp đổ vì sử dụng quá nhiều chùm sáng màu đỏ cũng đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Ở đối diện hắn, báo đen hơi cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Trạch khí tức hùng mạnh, phát ra tiếng trống thị uy. Lúc này, đáy mắt Lục Trạch lóe qua một tia sáng lạnh. Trên hai tay xuất hiện quả cầu năng lượng quang ám, hai tay hắn cùng vung lên, hai quả cầu năng lượng nháy mắt đã biến thành lưu quang, bắn về phía báo đen. Cả người báo đen căng cứng, mây đen dâng trào, cơ thể lấp lóe, né tránh hai xạ tuyết quang ám. Đúng lúc này, Lục Trạch đã xuất hiện ở bên phải của nó, quyền phải của hắn nắm lại, cả người lưu chuyển phù văn màu vàng, nhân lúc báo đen né tránh, đánh mạnh ra một quyền, cảm nhận được uy hiếp, báo đen gầm lên, cả người ngưng tụ mây đen. Cơ thể chợt cong lại, vuốt phải đánh về phía Lục Trạch. Quỳnh, quyền vuốt lại giao nhau, tiếng nổ vang lên, trong linh quang chói mắt truyền tới một tiếng rống chứa đau khổ của báo đen. Cơ thể to lớn của nó bị đánh bay ra ngoài, trên vuốt phải phun ra máu tươi, sức mạnh của báo đen đã tiêu hao không ít, bây giờ Lục Trạch lại đang ở trạng thái hưng thịnh, lần va chạm này vị trí của hai bên đã trao đổi, Lục Trạch chiếm thượng phong, sau một quyền đánh bay báo đen, Lục Trạch thừa thắng đuổi đánh. Cơ thể lại biến mất tại chỗ, xuất hiện ở sau lưng của báo đen, trên chân phải có phù văn màu vàng cuốn quanh, chân dẫm xuống,